sau đó đăng lên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, một đám đều đã dương oai như vậy, nghĩ rằng anh đã rời khỏi Thẩm thị rồi thì không có cách nào trị được đám người đó sao? Vậy bọn họ sai lầm rồi, sai 10 phần sai. Cách chương.